Chương 1084, ngày vui. Hồn hải bên trong Chu Phàm nhìn xem vô số như châm đồng dạng ngân tuyến hướng về hắn thân thể đâm tới, sắc mặt hắn khẽ biến. Bất quá hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngân tuyến theo hắn thân thể xuyên qua, hắn lại một chút việc đều không có. Chu Tiểu Miêu lập xuống qua lời thề không thể thương tổn hắn, Chu Phàm ổn định tâm thần về sau, hắn ngược lại là hiếu kỳ những này ngân tuyến đến tột cùng có làm được cái gì. Hồn hải bên trong hắn coi như không cần ánh mắt của mình, cũng có thể nhìn thấy chung quanh thân thể tình huống. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy những cái kia đâm qua hắn thân thể ngân tuyến chui vào không gian bên trong. Về sau liền rốt cuộc không có gì thường. Chu Tiểu Miêu vẫn một mực nhắm mắt lại. Một lát nữa, ngân tuyến đầu sợi lại theo không gian bên trong vươn ra, những này ngân tuyến lại cuộn thành một đoàn đoàn nòng nọc hình, tại không trung tản ra nhàn nhạt ngân quang. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy không hiểu đấu, đây là kết thúc sao? Chu Tiểu Miêu mở to mắt, trên mặt nàng lộ ra cực kỳ vẻ phẫn nộ. Như thế sẽ tránh, người lão gia hỏa này là rùa đen sao? Nàng vừa rồi làm hết thể rất phức tạp, nhưng nói đến rất đơn giản, liền là lợi dụng pháp tắc của mình chìm vào không gian bên trong, tìm kiếm chính mình bản thể. Đây là nàng pháp tắc, nàng một sợi phân hồn cũng ở nơi đây, hai bên kết hợp, theo lý mà nói, vô luận nàng bản thể giấu ở nơi nào, cũng có thể làm cho nàng thi triển thuật pháp tại trong khoảnh khắc tìm được, có thể tìm được nàng bản thể, nàng kế hoạch liền thành công một nửa. Chỉ là nàng căn bản là tìm không thấy thuyền vị trí, chớ nói chi là cứu ra bản thể. Nhưng coi như tức giận nữa cũng vô dụng, trên mặt nàng phẫn nộ cuối cùng hóa thành không hiểu, hóa thành tiếc nuối, hóa thành ngại bại. Đây đã là nàng trước mắt có thể nghĩ tới nhiều như vậy biện pháp bên trong tốt nhất một cái. Ai biết liền thuyền vị trí đều tìm không đến, ngân tuyến ở trong không gian du tẩu, nhưng không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác, nàng bản thể giống như không tồn tại đồng dạng. Nàng khó có thể tưởng tượng thế gian có đồ vật gì có thể che đậy ngân tuyến cảm giác nàng bản thể tồn tại, hẳn không có đồ vật có thể làm được mới đúng. Nhưng nàng rất nhanh minh bạch, thuyền vốn cũng không phải là lẽ thường có thể phòng tồn tại, nàng hiện tại cũng xem không rõ, lao ra hỏa này đến tột cùng là cái gì, lại là cái gì lai lịch. Thất bại cũng không kỳ quái. Tất nhiên đều thua, cái kia hấp thụ giáo huấn, đợi chút nữa một lần phụ thân lại đến nếm thử. Nói không chừng có thế thành công đâu. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí an ủi. Hắn sợ Chu Tiểu Miêu cam chịu nổi điên, cái kia đến lúc đó cái gì lời thề đều vô dụng, nàng nói không chừng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi đây là tại đối với ta châm chọc khiêu khích sao? Chu Tiểu Miêu giận dữ hô. Không phải, kỳ thật ta là rất hy vọng ngươi có thế thành công, dù sao ngươi thành công, sau đó nói không chừng ta cũng có thể căn cứ ý nghĩ của ngươi thoát ly thuyền khống chế. Nhưng ngươi cũng biết, loại sự tình này là rất khó, lần này không được, lần sau lại đến chính là. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Hiện tại hắn hận không thể Chu Tiểu Miêu xéo đi nhanh lên, đem hắn thân thể trả lại hắn, tuyệt đối không nên làm cái gì mất lý trí sự tình. Ta còn có thời gian. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, đừng nghĩ ta cứ như vậy trở về, đã nói xong phụ thân, chỉ cần thời gian không đến, thời gian này chính là ta. Cái này đương nhiên. Chu Phàm vẻ mặt đau khổ nói, thời gian không tới, hắn cu nở dê đuổi không đi Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu nói là nói như vậy, nhưng nàng trong lòng phiền muộn, kỳ thật nàng minh bạch còn dư lại những thời giờ này, nàng cái gì cu nở dê làm không. Chỉ cần nàng còn muốn trở lại trên thuyền, nàng cũng không dám làm ra bất luận cái gì trái với thuyền quyết định quy củ, bằng không chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Nàng đưa tay cầm lấy Chu Phàm phù túi, đem Chu Phàm phù túi đảo lại. Đem đồ vật bên trong từng kiện tất cả đều đổ ra. Này này, ngươi cái này quá phận nha, tại sao có thể xoay loạn ta đồ vật? Chu Phàm phát ra kháng nghị thanh âm. Nhưng Chu Tiểu Miêu không nhìn hắn kháng nghị, Chu Phàm để nàng lập xuống lời thề, nhưng không có không thể mượn dùng hắn lực lượng và đồ trên người hắn. Cho nên nàng muốn nhìn liền xem. Chu Phàm kháng nghị vô hiệu, chỉ có thể khỏe mắt kịch liệt nhảy lên mấy lần, trầm mặc nhìn xem, nhưng hắn nghĩ thầm. Chính mình những vật này Chu Tiểu Miêu cu nở dê trứng mắt, coi như coi trọng, cu nở dê mang không đi. Nàng thích xem liền xem thôi, nếu là dám hư hao, cái kia nàng liền muốn bồi thường. Liên quan tới bồi thường, thế nhưng là tại Chu Phàm yêu cầu lập xuống trong lời thề, hắn để dẫn đạo giả hướng thuyền thề cùng dùng đạo tâm của bọn họ lập thệ, những lời thề kia càng ngày càng rườm rà, có thể nói dính đến các mặt nội dung. Bởi vì dẫn đạo giả cũng không chịu lập xuống không thể mượn dùng hắn lực lượng và đồ trên người hắn, vì lẽ đó Chu Phàm liền buộc bọn họ lập xuống bồi thường điều khoản. Chu Phàm phù túi đồ vật đều là một chút phù lục cùng đan dược, bắt mắt nhất liền là chữ vật chi thư. Ngươi lại có cái đồ chơi này. Chu Tiểu Miêu mặt lộ dị sắc cầm lấy chữ vật chi thư. Chu Phàm đối với cái này nhữ nhữ mày nói, đây là theo trong sông câu lên tới, rất lạ thường sao chỉ là một kiện chữ vật khí cụ, có cái gì đáng phải Chu Tiểu Miêu như thế kỳ quái nếu như là trong sông câu lên tới, vậy liền không có chút nào lạ thường. Chu Tiểu Miêu nhìn xem chữ vật chi thư thản nhiên nói, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ vạn phần cao hứng vì thích sách người phục vụ, xin hỏi, hồ ly vì cái gì không đứng lên chữ vật chi thư truyền đến tựa hồ có chút thận trọng thanh âm. Tiểu quyền đã sớm được đến Chu Phàm căn dặn, lúc này cũng không dám nhảy ra. Hồ ly vì cái gì không đứng lên Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi lại không mở ra, ta liền đem ngươi hủy đi. Đừng! Kỳ thật đáp án là bởi vì nó rất giàu hoạt. Chu Phàm vội vàng nói cho Chu Tiểu Miêu đáp án. Chỉ là Chu Tiểu Miêu không để ý đến Chu Phàm, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem chữ vật chi thư. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Chữ vật chi thư truyền ra thanh âm đáp. Chu Phàm, hắn dám khẳng định chữ vật chi thư hẳn là không có cách nào nghe được hắn nói chuyện. Chẳng lẽ cái này chữ vật chi thư QNZ hiểu được lấn yếu sợ mạnh cái này chữ vật chi thư QNZ quá kỳ quái. Chu Tiểu Miêu minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là hư lạnh một tiếng, liền buông ra chữ vật chi thư xem lên Chu Phàm đồ cất giữ. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu đang nhìn hắn đồ vật, hắn thẳng thở dài, cái gì tư ẩn đều không có, may mắn Chu Tiểu Miêu không phải biến thái, bằng không nàng muốn đùa giỡn hắn thân thể một ít không thể nói nói bộ vị, vậy liền thảm. Không được, chờ lần sau ta muốn đem cái này gia nhập trong lời thề, bằng không thật gặp phải biến thái dẫn đạo giả, cái kia trong lòng của hắn ẩn ẩn buồn nôn nghĩ. Hắn phát hiện Chu Tiểu Miêu rất nhanh dừng lại lật giấy động tác, hắn thuận Chu Tiểu Miêu ánh mắt nhìn lại. Một trang này cất giữ đồ vật không ít, nhưng muốn nói có thế gây nên Chu Tiểu Miêu lực chú ý đồ vật là viên kia trứng rồng không đúng, chuẩn xác hơn tới nói đây cũng là lòng tố đản mới đúng. Chu Tiểu Miêu quả nhiên đưa tay nhẹ nhàng chạm đến chữ vật chi thư Long Tố Đản đồ án. Long Tố Đản rất nhanh liền thực hóa xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đưa tay đi nâng Long Tố Đản, nàng nhìn xem ố vàng vo chư nở dê hỗn hợp có như hoàng kim đường vân Long Tố Đản, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Long thần nhất tộc Long Tố Đản bí thuật sao ngươi cũng biết Long Tố Đản. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, hắn vốn đang cho rằng loại bí thuật này, Long thần nhất tộc sẽ không truyền ra ngoài mới đúng. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, Long thần nhất tộc xưa nay tăm hơi khó tìm, trong trí nhớ của ta chưa từng gặp qua bất luận cái gì thần Long, nhưng không có nghĩa là ta đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chu Tiểu Miêu nhìn xem Long Tố Đản chật chật ngợi khen nói, lấy ngươi cảnh giới, sẽ có Long Tố Đản, cái này vốn là tuyệt đối là chuyện không thể nào, bất quá ngươi có Long thần huyết, hiển nhiên cái này Long Tố Đản là cái kia gọi Long Chu dẫn đạo giả chỗ làm ra. Sự tình xác thực liền là như ngươi nghĩ. Chu Phàm không có dấu diếm nói, hắn nhìn xem Long Tố Đản, khoe miệng giật nhẹ, hắn lại nghĩ tới Bạch Lãnh Tôn cùng Lý Trùng Nương. Những người này làm sao vốn là như vậy nha nàng sẽ lưu lại Long Tố Đản, hẳn là muốn cho chính mình lưu một cái cơ hội. Chu Tiểu Miêu lại là cảm thán chỉ ra Hắc Long mục đích, chỉ là như vậy cùng chết có cái gì khác nhau. Chu Phàm rất nhanh lại kinh hồn tăng đảm. Cái này sẽ không cho Chu Tiểu Miêu mang đến một ít gợi ý a nàng sẽ không phải là muốn a Chu Tiểu Miêu bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nàng xích lại gần Long Tố Đản mảnh người, không đúng, làm sao có người khí tức, âm dương tương hợp, này khí tức làm sao quen thuộc như vậy. Chu Tiểu Miêu giật mình một cái, nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại giận tím mặt nói, đây là, Chu là ngươi cái này cầu hậu bối sinh mệnh khí tức, thật là thật to gan. Chu Phàm, ngươi đây là mũi chó sao cái này đều có thể ngửi ra đến, liền xem như ta sinh mệnh khí tức lại thế nào cái kia tức giận chính là ta mới đúng. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu thật là thay đổi thất thường, cái này tính tình tới quá kỳ quái. Đây là ngươi tự nguyện đưa cho nàng. Chu Tiểu Miêu quyết định trước hỏi rõ sở lại nói. Cái gì tự nguyện, nàng là không hỏi mà lấy, ta lúc ấy muốn ngăn đều ngăn không được. Chu Phàm vừa nghe thấy lời ấy, liền có chút nổi nóng trả lời. Chu Tiểu Miêu trên mặt lạnh như xương lạnh, nàng đỗng nhiên cười nhạo nói, ngươi muốn làm Long Tố Đản kia là ngươi sự tình, nhưng là ngươi không thể tính toán Chu đã ngươi dám làm như vậy, ta liền muốn để ngươi hối hận cả một đời. Cái này đều lộn xộn cái gì Chu Phàm sững sờ, Chu Tiểu Miêu nói mỗi một chữ hắn đều hiểu, nhưng là hợp lại hắn cũng chỉ nghe hiểu một nửa, trong lòng của hắn dâng lên cực kỳ cảm giác không ổn. "Uy, đều là chuyện quá khứ, tính, ta cũng không tức giận, ngươi cũng chớ làm loạn." Chu Phạm vội vàng khuyên. Thế nhưng là Chu Tiểu Miêu căn bản cũng không để ý đến hắn, nàng chỉ là mở ra tay trái, không chung một mực lơ lửng tất cả màu bạc nòng nọc toàn bộ tụ tại trong tay nàng. "Nếu như không có ta pháp tắc tại, ta hay là không làm gì được ngươi." Nhưng bây giờ Chu Tiểu Miêu cười lên ha hả, nàng tay trái màu bạc nòng nọc hóa thành ngân dịch. Ngân dịch không ngừng biến ảo làm từng mai huyền ảo phù văn. Ngân dịch áp xúc thành tinh tế một dọn, bị Chu Tiểu Miêu ấn vào lòng tố đạn bên trong. Lòng tố đạn thỉnh thoảng tản mát ra kim hoàng quang mang, thỉnh thoảng tản mát ra bạc trắng hào quang. Kim hoàng bạc trắng lưỡng sắc quang mang kêu gọi kết nối với nhau, biến càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng hào quang hoàn toàn biến mất, giọt kia ngân dịch theo long tố đạn bên trong bay ra. Chu Phàm ẩn ẩn nhìn thấy ngân dịch bên trong còn ẩn chứa kim sắc mảnh điểm. Ngân dịch bay khỏi long tố đạn về sau, rất nhanh liền phù một tiếng tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Tiểu Miêu trong tay long tố đạn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Chu Phàm thấy tựa hồ phá sắc mà ra long tố đạn trợn mắt hốt mồm. Chu Tiểu Miêu cười khanh khách, nàng rất vui vẻ nói ta lại giúp ngươi một tay. Nàng nâng lên miệng, thổi một hơi, màu bạc khí tức dung nhập long tố đạn bên trong. Chu Phàm lúc này phát hiện chính mình rốt cục nắm giữ quyền khống chế thân thể, Chu Tiểu Miêu rời đi. Hắn đần độn nhìn trong tay mình bưng lấy long tố đạn, nhìn xem nó phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, sau đó răng rắc một tiếng phá tan đến. Hắn trước nhìn thấy chính là thằn lằn đen cái đuôi chuyển động, theo trứng bên trong trứng nở đi ra tiểu ra hỏa cái đầu nhỏ còn nhìn chằm chằm sát tiêm. Hoàn toàn không nhìn thấy nó cái đầu nhỏ. Nhưng rất nhanh nó liền có chút túi đầu, sát tiêm rụng xuống. Nó thoạt nhìn chỉ có Chu Phàm nửa cái lớn cỡ bàn tay, toàn thân lân phiến đen kịt, trên lưng có mảnh màu đen hai cánh khép tại trên lưng, một đôi thanh tịnh hoàng kim dựng thẳng đồng tử đang tò mò nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm miệng khẽ nhếch, chó con tựa hồ thật cao hứng, nó ngoắc ngoắc cái đuôi phát ra gâu một tiếng kêu. Tiểu Hắc Long bị tiếng kêu này hấp dẫn. Nó cũng là lay động một cái đuôi rồng, gâu. Chu Phàm trợn mắt hốt mồm, ngươi thế nhưng là trong long tộc thần long, học chó sủa, ngươi làm như vậy thật thích hợp sao? Tiểu Hắc Long bay nhảy một cái hai cánh, những cái kia vỡ vụn vo chư nở dê bỗng nhiên toàn bộ hóa thành hào quang màu vàng nóng hút vào trong miệng của nó, sau đó bụng của nó hơi tăng, lại là đánh cái no bụng ếch, hiển nhiên là ăn no. Chu Phàm ngơ ngác nhìn xem Tiểu Hắc Long. Hắn vẫn là không cách nào lấy lại tinh thần, đây coi là chuyện gì? Chu Tiểu Miêu đây là muốn làm cái gì? Nàng trứng nở đi ra Tiểu Hắc Long là muốn làm gì? Đầu này Tiểu Long cùng ta còn có quan hệ sao? Hắn cảm thấy mình đầu muốn nổ. Hắn đã từng nhớ kỹ Hắc Long nói qua, trừ phi nàng chết, bằng không Long Tố Đản tuyệt đối sẽ không trứng nở mới đúng. Nhưng bây giờ Tiểu Hắc Long dùng nó cái kia có chút tròn cái đầu nhỏ chống đỡ một hồi Chu Phàm bàn tay, lại là phát ra ông ông hai tiếng. Đối với Chu Phàm lộ ra rất thân mật. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Hắc Long, hắn không khỏi dâng lên một loại huyết mạch giao hòa cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, tựa hồ là trong cõi u minh liền chú định. Hắn có chút ngộng, cái này tựa hồ thật là hắn nữ nhi của hắn là một con rồng. Tiểu Quyển cũng không nhịn được theo Chu Phàm trên đầu chui ra ngoài, nàng liếc thấy Tiểu Hắc Long, hoa một tiếng kêu, chủ nhân, tiểu chủ nhân xuất thế, chúc mừng chủ nhân. Thật đáng yêu tiểu chủ nhân. Tiểu Quyền cười khanh khách nói, ta liền biết chủ nhân trước đó là gạt ta, nói cái gì không ấp ra đến, bây giờ không phải là đi ra sao ngươi đừng nói. Chu Phàm có chút tâm tắc nói, chủ nhân, xem ở hôm nay là ngày vui phân thượng, ta hy vọng ăn 30 chân vịt. Tiểu Quyền vô vô cẩn thận miệng nói, sau đó tiểu chủ nhân liền giao cho Tiểu Quyền tới chiếu cố. Ngươi ngậm miệng. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói, Tiểu Quyền xẹp xẹp miệng. Nàng thuận Chu Phàm bả vai cánh tay chạy chậm đến Chu Phàm trên bàn tay, nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay nghĩ đụng vào Tiểu Hắc Long, nhưng lại có chút bận tâm Tiểu Hắc Long không chịu. Kết quả Tiểu Hắc Long cái đầu nhỏ liền đỉnh tới, nó không chút nào sợ người lạ đè vào Tiểu Quyển trên bàn tay, vương vương kêu. Chu Phàm dưới chân cầu cũng là đi theo gọi vài tiếng. Tiểu Quyển có chút kỳ quái xem Chu Phàm một cái, nàng không dám nói lời nào, nhưng trong mắt lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Nguyên lai Long cứ gọi tiếng là cùng cậu đồng dạng nha. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn lười nhắc lại để ý tới Tiểu Quyển, muốn đem Tiểu Hắc Long để dưới đất cùng Tiểu Quyển cùng nhau đùa giỡn, hắn phải thật tốt tỉnh táo ngẫm lại. Ai biết Tiểu Hắc Long vừa rơi xuống đất, cặp kia hoàng kim đồng lập tức bao tô ra từng khỏa nhỏ bé long nước mắt, mắt ông ông nhìn xem Chu Phàm, cánh nhỏ bay nhảy, vụng về bay lên, lại rơi xuống Chu Phàm trên bàn tay. Hiển nhiên là một khắc đều không muốn rời đi Chu Phàm. Chu Phàm.